Vạn đạo Long Hoàng, chương 3211 liên tục thăng cấp. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một tiếng, Lục Minh đã đánh chết mấy chục cái chiến thú, nhưng là trên người chiến y nhan sắc lại không có làm sâu sắc bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, hắn trên đường đi đánh chết chiến thú, đều là nửa bước thần vương cảnh. Ta đây sẽ không là ở rất giáp danh a, những người khác không có đụng phải một cái chiến thú cũng đều thấp như vậy cấp, về phần cái gì đó chiến tháp càng là lông đều không trông thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khá là im lặng, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước bạo trùng, nhìn thấy nửa bước thần vương cảnh chiến thú, hắn đều không thèm để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầm lên giận dữ truyền đến, một cái to lớn chiến thú, hướng về Lục Minh vọt tới, mang theo cường đại khí tức. Thần vương cảnh chiến thú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, ngón tay bắn ra một đạo mũi thương, bay tới đằng trước. Phù một tiếng, cái kia thần vương nhất trọng chiến thú trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ chiến khí chui vào đến Lục Minh thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người của hắn chiến y, nhan sắc lập tức sâu hơn một đoạn. Thần vương cảnh chiến thú cung cấp chiến khí chính là nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng. Bắt đầu từ nơi này, xuất hiện thần vương cảnh chiến thú số lượng bắt đầu tăng nhiều, những cái này chiến thú căn bản đối Lục Minh không tạo thành uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại sát đặc sát, lại qua 2 giờ, làm Lục Minh lại một lần đánh chết hai cái thần vương cảnh chiến thú về sau, trên người của hắn chiến y tản mát ra một trận thôi sán quang huy, nhan sắc đã xảy ra cải biến thành một kiện tranh sắc chiến y, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nhan sắc rất nhạt, chỉ là nhạt tranh sắc. Lục Minh thử một cách phát hiện tranh sắc chiến y, đối chiến lực tăng phúc quả nhiên so màu đỏ chiến y lớn thêm không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục a, Lục Minh cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu săn giết chiến thú hành trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chiến y đạt tới tranh sắc về sau, thăng cấp lên khó hơn. Hai ngày kế tiếp, Lục Minh tối thiểu săn giết trên 100 con thần vương nhất trọng chiến thú, hắn chiến y nguyên còn không có tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước, một tòa tháp cao xuất hiện ở trước mắt hắn. Lục Minh bay đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là chiến tháp. Lục Minh vui vẻ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Dựa theo quốc sư lời giải thích, chiến tháp cung cấp chiến khí, muốn so chiến thú cao hơn rất lớn. Phá hủy một tòa chiến tháp có thể cung cấp rất nhiều chiến khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không do dự trực tiếp bay đi, một thương oanh ra quét vào chiến đài phía trên. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đài rung động dữ dội, lại không có bị oanh vỡ đi ra. Này chiến tháp thật đúng là cứng rắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, vừa rồi hắn một thương uy lực tuyệt đối kinh người, có thể vẫn không có đánh nát chiến tháp. Đón lấy, Lục Minh lại là mấy phát oanh ra, mặc dù để chiến tháp rung động dữ dội, đáng tiếc vẫn không có đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác một cỗ sát cơ bao phủ lại hắn, hắn theo bản năng thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật lóe lên phía dưới, rời đi tại chỗ. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kiếm quang xuyên qua hắn vừa rồi lập địa phương, đánh vào chiến tháp phía trên, để chiến tháp lại chấn động một phen. Lục Minh ánh mắt như điện quét về phía bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hắc y thanh niên, đạp không mà đến, người kêu Lục Minh đúng không, tòa này chiến tháp là của ta, hiện tại cốt nhanh lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên vung tay lên nói. Cái này thanh niên cũng mặc một bộ tranh sắc chiến y, đẳng cấp cùng Lục Minh một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này chiến tháp tựa như là ta phát hiện trước a, Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi phát hiện lại như thế nào? Hiện tại là của ta, ngươi không lăn cũng được, vậy ngươi trên người chiến khí cũng thuộc về ta. Chấm, hắc y thanh niên trong mắt phát ra sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở vòng thứ hai thời điểm, Lục Minh triển lộ thiên phú tuy cao, nhưng là tu vi cũng không cao, chỉ là thần vương nhất trọng mà thôi. Mà hắn, thần vương nhị trọng tu vi thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số, căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, kiếm minh thanh âm vang lên, hắc y thanh niên nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc kiếm quang vỡ nát, hắc y thanh niên thân hình xuất hiện, ánh mắt hắn trừng rất lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lồng ngực của hắn, bị một cây trường thương xuyên thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ngoài đi, Lục Minh nói nhỏ một câu, trường thương chấn động, hắc y thanh niên thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, bất quá lúc này, hư không bên trong lại có từng nét bùa chú nổi lên, bao phủ lại hắc y thanh niên thi thể, lóe lên phía dưới, biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Sau một khắc ở cái thế giới này bên ngoài, viên cầu chung quanh, hắc y thanh niên thân hình nổi lên, trên mặt mang hoảng sợ. Hắn thế mà ngăn không được Lục Minh một chiêu, bị giết đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền nhanh như vậy bị giết đi ra, gặp cao thủ gì rồi a hát. Có ít người nhìn về phía hắc y thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào người có hơn vạn cái, trên bầu trời hình chiếu chỉ có mấy ngàn khối, cũng không thể chu đáo, vừa rồi cũng không có hình chiếu ra Lục Minh giết hắc y thanh niên cảnh tượng. Hắc y thanh niên lạnh rên một tiếng, không nói gì, bay đến một bên xem cuộc chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên cầu thế giới bên trong, Lục Minh đánh chết hắc y thanh niên về sau, có một cỗ bảng bạc chiến khí tụ hợp vào đến hắn chiến y bên trên người của hắn chiến y, lập tức quang mang đại thịnh. Mặc dù vẫn là tranh sắc chiến y, nhưng là đã là sâu tranh sắc nhan sắc so trước đó nồng nặc một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết những người khác quả nhiên có thể được đối phương một nửa chiến khí. Nếu như đằng sau chiến y đẳng cấp đề cao, đạt đến lam sắc tử sắc cái kia đánh chết một người, có thể được bao nhiêu chiến khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó như có điều suy nghĩ, nghĩ ra một cái kế hoạch. Xem ra kế hoạch của ta phải cải biến một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục công kích tòa kia chiến tháp. Ở Lục Minh công kích liên tục gần 100 chiêu về sau, chiến tháp rốt cục sụp đổ, hóa thành năng lượng bàng bạc xông về Lục Minh, hội tụ ở hắn chiến y bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến y, nhan sắc nồng nặc hơn, sáng chói hết sức. Lượng biến gây nên chất biến, hắn chiến y, nhan sắc rốt cục biến, đạt đến hoàng sắc trở thành hoàng sắc chiến giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, này chiến tháp chiến khí quả nhiên kinh người, so trước đó thanh niên mặc áo đen kia cung cấp chiến khí còn nhiều ra một mảng lớn. Lục Minh thử một cái hoàng sắc chiến giáp tăng phúc, sau đó rời đi nơi này, tiếp tục săn giết chiến thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó có một đống. Không lâu sau đó, Lục Minh phát hiện một đầu sơn cốc hội tụ một đống lớn chiến thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vui vẻ, trực tiếp giết đi qua. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, đầu kia sơn cốc bên trong, truyền ra một tiếng kinh khủng hống khiếu, một cổ khí tức cường đại, phô thiên cái địa vọt ra. Cái tổ thần vương thất trọng, trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy. Nơi này, lại có một cái thần vương thất trọng chiến thú, lấy Lục Minh thực lực bây giờ, đụng phải đẳng cấp này chiến thú, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Còn tốt cái kia chiến thú không có truy kích Lục Minh thuận lợi trốn được. Xem ra cái thế giới này chiến thú cũng không phải có thể mặc ta cửa săn giết, trong đó có chút khủng bố tồn tại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm tư, thần vương thất trọng chiến thú, một lần này thiên kiêu bên trong tuyệt đối không người có thể địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, đúng là như thế, trong thế giới này, không chỉ có thần vương thất trọng chiến thú, còn có đỉnh phong thần vương cảnh chiến thú. Có ít người vận khí không tốt trước mặt đụng phải, đã bị đưa ra thế giới này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, Lục Minh cẩn thận rồi một chút tiếp tục săn giết chiến thú. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.